Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 144. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Bên trong một tòa tường thành cao ngất trong mây, một chữ to dùng kiếm khí để khắc, một nét ngang của nó chính là một đại đạo rộng mở. Ở trên con đường này dấy lên một đống lửa trại hừng hực, vây quanh 6 người trẻ tuổi, lớn nhất cũng chỉ là 20 tuổi, càng nhiều chỉ có thể xem là thiếu niên, thiếu nữ. Không ngoại lệ, toàn bộ kiếm tu hoặc là huyền bội bên hông, hoặc là hoành kiếm nơi đầu gối, hoặc là đeo ở phía sau lưng. Ánh lửa chiếu rọi từng khuôn mặt trẻ tuổi, mỗi người thần thái tỏa sáng. Tuy tuổi không lớn, nhưng mà mỗi người kiếm khí cuộn trào, một thân sát khí mãnh liệt không thể che giấu. Trong đó nổi bật nhất là một nam một nữ. Nam tử đích thị thanh niên cập quan, tuổi tác lớn nhất, một thân áo dài vết máu loang lổ, lại làm cho người ta cảm thấy có tố khiết. Tuy không coi là anh tuấn phi phàm, nhưng mà khí chất hiền hậu ôn hòa sạch sẽ, phối hợp kiếm khí đầy người, hầu như là ngưng tụ thành thực chất, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm bội phần. Cô gái anh khí bừng bừng, mi như hiệp đao, bộc lộ sắc bén. Nàng ngồi xếp bằng, hoành kiếm nơi đầu gối, một tay nâng má, nhìn xa xa phía nam tường cao, ánh mắt sắc bén. Hai bên đại chiến đã gần kết thúc, chàng công thủ tiếp theo tiết tất nhiên sẽ càng thêm thảm thiết. Một kiếm tu thiếu niên mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, khi cười lên, hai mắt sẽ híp thành một đường ngang, nhìn như cả người lẫn vật đều vô hại. Nhưng mà về trình độ sát khí, hắn nồng nặc nhất. Uống rượu cay, sau khi tùy tay đưa cho cô gái cụt tay một bên cạnh, lau miệng cười nói: "Nếu không phải có 6 thanh kiếm A Lương ném qua, lần này chúng ta chưa chắc đã sống tiếp. Lần sau cho dù A Lương muốn ta làm chăn ôm ủ ấm, tiểu gia ta cũng rửa sạch mông nhận lời." Thiếu niên mập mạp vỗ mạnh một cái bội kiếm bên hông. Thân kiếm có khắc dấu hai chữ kiếm danh, Tử Điện. Khi xuất kiếm, Tử Điện quanh quẩn, lợi hại vô cùng, cực kỳ bất phàm. 5 thanh kiếm còn lại lần lượt tên là Kinh Thư, Trấn Nhạc, Hạo Nhiên Khí, Hồng Trang, vân vân. Bên cạnh vị mập mạp kia, cô gái cụt tay thần sắc chất phác, im lặng uống rượu, dáng người nhỏ nhắn, lại đeo trên lưng một cây đại kiếm. Nàng không lựa chọn thanh kiếm Hồng Trang có tên Thanh Tú, thân kiếm cũng xinh đẹp, mà lựa chọn cái thanh kiếm Trấn Nhạc to dày nhất. Vị lớn tuổi nhất kia không giống kiếm tu mà giống người đọc sách, lại là lựa chọn Hạo Nhân Khí, Nhất Kiến Trung Tình. Cô gái cụt một tay vứt bầu rượu cho thiếu niên đối diện, sắc mặt ngăm đen, mặt đầy vết sẹo. Hắn cầm thanh Hồng Trang kia. Thiếu niên khuôn mặt dữ tợn xấu xí tiếp nhận lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, lại uống một hớp lớn, lập tức bị một thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ mắng: "Họ Đồng kia, con mẹ nhà ngươi, chờ một chút cho tổ tông ngươi có được không?" Thiếu niên xấu xí còn ương bướng, đang tính uống tiếp hớp thứ 3, thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh tức giận để muốn đấm một quả để đành giành lại. Hắn là người duy nhất một mình có 2 thanh bội kiếm, Kinh Thư một thanh, Vân Văn một thanh, xếp chồng ở trên đùi, chỉ là Vân Văn kiếm hình như là đã mất đi cái vỏ kiếm. Thiếu niên xấu xí nâng cánh tay ngăn trở nắm tay, nhưng mà sau khi một quyền đập trúng, thân thể lay động, rượu văng đầy mặt, lập tức liền hung tính bùng nổ, quay đầu trợn mắt nhìn nhau. Thiếu niên tuấn mỹ cũng đối chọi gay gắt: "Sao, muốn đánh nhau sao? Con mẹ nó, nếu ngươi không phải là phế vật, Tiểu Khúc Khúc sẽ vì ngươi mà chết ở phía nam." Thiếu niên xấu xí lập tức đỏ mắt, tức giận đến môi sành mét. Cô gái mi như hiệp đao kia khẽ quát: "Câm mồm hết đi." Khi nàng lên tiếng, thiếu niên xấu xí và thiếu niên tuấn mỹ cũng không gây chuyện nữa, người trước còn yên lặng đưa bầu rượu cho người sau. Cô gái đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Đưa Vân Vân cùng bầu rượu cho ta." Thiếu niên tuấn mỹ sợ sệt đưa kiếm cùng rượu qua. Nàng đi đến bên cạnh con đường, ở phía dưới chính là vách núi đen vạn trượng, cương phong mãnh liệt, tràn ngập kiếm khí như loạn giữa thiên địa, kiếm ý hùng hãn, lại không chỗ nào không có mặt. Hơn nữa tại tòa man hoang thiên hạ, nhân nghĩa đạo đức không có nửa điểm tác dụng này. Không trùng treo ba vầng trăng, có trăng tròn, có bán nguyệt, có trăng non, cho nên nói chuyện ở trong này không thể giảng thông đạo lý. Tất cả chỉ trông kiếm ở trong tay. Cô gái một tay cầm trường kiếm không võ, một tay nâng cánh tay cầm lên bầu rượu, miệng bình hướng xuống, dưới quanh trên thân của thanh trường kiếm kia, nhẹ giọng nói: "Tiểu Khúc Khúc, uống rượu đi." Năm người phía sau cô hầu như đồng thời mặc niệm nói trong lòng: "Tiểu Khúc Khúc, uống rượu." Thiếu niên tuấn mỹ sau khi thương cảm liền nhanh chóng xua tan vẻ u sầu trong lòng. Ở trong này chỉ cần chiến sự cùng nhau, ngày nào không chết người. Hắn thăm dò hỏi: "Ninh Diêu, lúc trước chúng ta một người một kiếm, sáu người vừa khớp, hôm nay Tiểu Khúc Khúc đi rồi, cô có muốn cầm Vân Vân hay không?" "Không." Làn môi cô gái tuy khô nứt nhưng mà dung nhan khó có thể che giấu. Cầm trường kiếm đã uống rượu ở trong tay, ném trả lại cho thiếu niên tuần Mỹ. Mặt nàng hướng về phía nam, một đường hướng nam, chính là yêu tộc đại quân như đàn châu chấu vậy, không ngừng chen trúc tòa thiên hạ này. Đóng quân ở cùng một chỗ, hơn nữa sẽ nhanh chóng triển khai đợt thế công tiếp theo đối với tòa tường cao này. Cô gái đột nhiên nhớ tới một sự kiện, phá lệ lên cười: "Xin chào, cha ta họ Trần, mẹ ta cũng họ Trần, cho nên ta tên là Trần Bình An." Tên ngốc. Nhờ lấy ánh sáng từ Ngụy Bách, Trần Bình An tại một nơi cực kỳ xa hoa xa xỉ, điêu lương ngọc đống, nhiều phòng, trang trí tinh tế, khiến cho Trần Bình An cảm thấy cho dù là nơi ở của hoàng đế lão gia thì cũng không hơn gì mấy. Trừ việc đó ra, bên côn thuyền còn sắp xếp hai tỷ nữ, tên là Xuân Thủy, Thu Thực, một người thân thể đáy đà, một người mảnh dẻ thon thả, dáng người hoàn toàn là khác nhau, nhưng là tỷ muội cùng cha cùng mẹ, có dung nhan cực kỳ giống nhau. Các nàng phụ trách hầu hạ khách quý Trần Bình An, ăn, mặc, ở, đi lại, biết vâng lời, ngôn ngữ dịu nhẹ, khiến cho Trần Bình An mười phần không thích ứng. Trần Bình An nơi nào có thể tiêu thụ được phần mỹ nhân ân rất tốt này? Vẫn là việc mình làm, mặc kệ hai cô gái khuyên bảo như thế nào, thì Trần Bình An vẫn kiên trì ý kiến. Thế cho nên màn đêm buông xuống, Trần Bình An nói muốn chậu rửa chân, đưa hai chân đầy kín vết chai vào trong nước ấm. Hai vị cô gái liền đứng ở cách đó không xa, ánh mắt u oán. Trần Bình An chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, khuyên can mãi mới khuyên bảo được các nàng đi tiếp phòng ở bên ngoài nghỉ ngơi. Trần Bình An như trút được gánh nặng, dẫm vào chậu rửa chân, nhìn xuân bốn phía. Hai cô gái ngồi ở gian ngoài, đầu sát vào nhau, nhẹ nhàng ôn nhu líu díu, dùng phương ngôn câu lô châu quê nhà mềm mỏng dịu dàng nói những chuyện khuê phòng, tò mò đoán thân phận thiếu niên. Vì sao có thể cho quản sự lão gia nhìn với cặp mắt khác biệt như vậy, ban thưởng một khối yêu bài chữ thiên, nói xong lại tán dóc đến phong thổ đại ly cùng với kỳ nhân thú sự ở trong tân xuân năm nay dưới chân tòa Đông Bảo Bình Châu này, nói về một số phủ đệ tiên tử năm nay khi lộ diện mặc trên người y phục khăn choàng thanh thần sơn lục y phù hợp ra sao với khí chất của các nàng, đỉnh đầu cài châm châu do Long Cung sản xuất, thật sự là phục trang đẹp đẽ, là đẹp mắt như thế nào. Trên bàn có để một cái bồn sứ men xanh, tầng tầng lớp lớp chứa đầy dưa và trái cây tươi mới, mùi thơm ngào ngạt đến từ các đại đỉnh núi Bắc Câu Lô Châu, giá mua rất cao, còn tản mát ra đinh khí nhẹ nhẹ nữa. Thiếu nữ sinh đôi bộ dáng tương phản, chỉ dám trộm liếc vài lần, vạn vạn không dám tự tiện đưa tay lấy. Khi tiếng bước chân của Trần Bình An vang lên, Xuân Thủy, Thu Thực, hai cô gái lập tức đứng lên, cung kính đứng trang nghiêm, chờ đợi phân phó. Thoáng nhìn thiếu niên vẫn là cặp giày rơm kia, dù cho ở phòng trong thì vẫn là không muốn tháo xuống hộp kiếm sau lưng. Dư quang khóe mắt của hai cô gái hơi hơi giao hội, hai bên khóe miệng đều có chút ý cười, thấy thú vị mà thôi, không dám trông chọc. Hơn nữa trước côn thuyền Đà Tiếu Sơn này hàng năm chờ người chở vật qua ba châu, đi tới đi lui một chuyến. Hai cô gái làm nha hoàn của phòng chữ thiên hạng nhất, từng gặp nhiều luyện khí sĩ lão gia kỳ kỳ quái quái. Các nàng thậm chí sẽ cảm thấy đại ly khách quý dung mạo thiếu niên nói không chừng chính là niên kỷ 40-50 tuổi rồi. Cái này ở Sơn Thượng thực sự rất thường gặp. Xuất môn đi xa, nhân vật nhìn tuổi càng nhỏ càng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng dễ dàng khiêu khích. Thu Thực bưng chậu rửa chân lên đi ra khỏi cửa đổ nước. Xuân Thủy cười hỏi Trần Bình An đi nghe đàn hay không. Tối nay Côn Thuyền có một tiên tử Hoàng Lương Các sư môn, nhiều thế hệ giao hảo cùng Đả Tiếu Sơn, đã đáp ứng lời mời đánh đàn. Khách quý phòng chữ thiên không cần tiêu tiền cũng có thể đi tới xương phòng riêng. Trần Bình An trên lưng còn mang thanh kiếm Hàng Yêu do Nguyễn cùng đúc, đương nhiên là không muốn xuất đầu lộ diện, dịu dàng nói lời cự tuyệt. Điều này làm cho Xuân Thủy có chút mất mát. Dù sao nếu như là khách quý, Trần Bình An nguyện ý nhích người, dù là học đòi văn vẻ cũng tốt. Nàng cùng muội muội Thu Thực thực sự là thích cầm khúc của vị tiên tử này, có thể đủ thuận thế tẩy nhĩ. Cầu Lô Châu Hoàng Lương Các phần nhiều là nữ tu, hầu như là mỗi người đều sở trường cầm kỳ thư họa trà. Tiên tử nghiên cứu một vài tay nghề đến cảnh giới tinh tuyệt sẽ đạt được minh mục, thanh tâm, tẩy nhĩ, vân vân. Một vài mỹ dự, tiếng đàn vị tiên tử trên Côn Thuyền này có thể tẩy nhĩ. Đầu tiên là khen ngợi những tiếng đàn do tay nàng gầy, dễ nghe êm tai. Thứ hai là chuyện tẩy nhĩ, hàng thực giá thực. Tiếng đàn lọt vào tai quả thực có thể tẩy rửa những cặn thừa tích tụ nhiều năm ở trong lỗ tai. Xuân Thủy cùng với Thu Thực tiếp xúc với tu hành đã 7 năm, bị giới hạn trong tư chất thường thường. Hôm nay chỉ là luyện khí sĩ nhị cảnh, thậm chí không được tính là đệ tử ký danh của Đà Tiếu Sơn. Cho nên cho dù có tiếng đàn tẩy nhĩ hiệu quả nhỏ bé, nhưng mà cả hai cô gái vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tích góp từng tí tu vi một. Trần Bình An không biết những điều quan trọng trong đó, hoặc là nói với tính cách cẩn thận quán, mặc dù đã biết tình hình thực tế quá nửa cũng sẽ không vì vậy mà đi nghe cái tiếng đàn gì kia. Hắn là một vũ phu thuần túy, ngay cả đàn tranh còn chưa từng nhìn thấy bao giờ, lại mang trọng bảo trong người, nào dám rêu rao khắp nơi. Hai cô gái chuyện gì cũng không cần làm, nhưng mà lại phải ở trong xương phòng, nơi gian phòng chữ thiên này. Sau đó ba người cứ vậy mà nhìn nhau. Trần Bình An lại càng thêm hâm mộ Ngụy Bách. Nếu hắn ở ngồi vị trí của mình, hai bên nhất định là trò chuyện vui vẻ, nơi nào đã có bầu không khí ngượng ngùng như thế này. Thật ra Xuân Thủy và Thu Thực cũng không ngượng ngùng, ngược lại cảm thấy mới lạ. Dù sao cái loại khách nhân như là thiếu niên trước mắt đây vẫn là hiếm thấy. Những khách nhân trước kia cũng quái, nhưng mà thuộc tính tình quái đản kỳ quái. Ví dụ như có khách nhân quái đến mức cần tự mình đi quét từng ngóc ngách trong phòng ốc, lương đống cũng là trà lâu, gầm giường cũng trà lâu, bận rộn liên tục, còn không muốn các nàng hỗ trợ, giống như có một chút tro bụi, đều sẽ rơi vào trong tâm khảm. Còn có khách nhân rất sợ tối, sẽ tự mình từ trong phương thốn vật lấy ra từng viên ngọc sáng, trên bàn cũng đặt, trên giường cũng đặt, ánh sáng rất chói mắt. Cũng có lão tẩu khô héo, mang theo một đám thây khô mùi hôi ngập trời. Thây khô đều là phụ nhân, lại còn người người mặc lòe loẹt, vẽ loạn son phấn, hành động tự nhiên, chỉ là không biết ngôn ngữ. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, sợ tới mức hai vị tỷ nữ ngủ ở trong xương phòng, cả đêm không nhắm mắt ngủ, chỉ sợ một phút không để ý, khi hừng đông, mình sẽ trở thành một trong những thây khô đó. Trần Bình An luôn cảm thấy cứ dương mắt nhìn thì cũng không phải là chuyện này, lại không tiện trước mặt hai người ngoài luyện tập kiếm lô, đành phải kiên trì đi đầu phá vỡ không khí yên lặng này. Dùng nhã ngôn bảo Bình Châu cũng không lưu loát lắm, hỏi Xuân Thủy, Thu Thực cô nương, Đà Tiếu Sơn của các cô là ở nơi nào của Câu Lô Châu? Vừa mở miệng nói chuyện, Trần Bình An liền phát hiện không khí hòa hợp hơn rất nhiều, bởi vì hai cô gái kia giống như trời sinh là am hiểu nói chuyện phiếm vậy. Sau đó hầu như là không tới phiên hắn chen miệng vào, chỉ cần dựng thẳng tai nghe là được. Thế cho nên Trần Bình An khách khí mời các nàng lấy dưa và trái cây giải khát. Cô gái đều đỏ mặt đáp ứng, một người cúi đầu nghiêng mặt ăn, một người thì giải thích với Trần Bình An về Đà Tiếu Sơn. Một người nói mệt rồi, cô gái khác sẽ tiếp lấy câu chuyện để cho Trần Bình An nghe đến say mê. Thì ra Đà Tiếu Sơn là đại phái bản thổ ở Câu Lô Châu, ở phía tây nam. Tuy hôm nay cũng không có đại luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh tọa trấn, kéo dài đến hai giáp quang âm, thế cho nên dựa theo quy củ tự mình trích bỏ danh hiệu tông tử, từ Đà Tiếu Tông Hàng thành Đà Tiếu Sơn thời tổ sư Khai Sơn. Nhưng mà tổ tiên Đà Tiếu Sơn là thực sự rất rộng rãi. Thời kỳ đỉnh phong từng có hai vị thần tiên thượng ngũ cảnh Hồ Phong Hoán Vũ danh chấn nhất châu. Tùy hai vị tổ sư ra trung hưng, tông môn đều là ngọc phách cảnh của đệ nhất cảnh thượng ngũ cảnh, tục xưng là tu sĩ thập nhất cảnh. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, một tông hai ngọc phách vẫn là tồn tại cực kỳ quang diệu. Hai cô gái tuy không được xem là đệ tử chính tông của Đà Tiếu Sơn, nhưng mà niềm vinh dự cực kỳ tràn đầy, nói với Trần Bình An rất nhiều truyền kỳ sự tích về tông môn tổ sư. Có người ở trong quá trình hành trình vượt châu gặp gỡ biển sâu hung thú, thành quần kết đội, lực chiến mà lui, kiếm quang sáng lạn, còn hơn minh nguyệt ở trên biển nữa. Trên lịch sử có một số vị tổ sư gia am hiểu lôi pháp nhất, từ tây nam một đường đi xa tới bên đông bắc Câu Lô Châu, giành được tên hiệu Thần Tiêu Thiên Quân, trảm yêu trừ ma vô số. Đến nay Câu Lô Châu còn có vô số dân chúng cám ơn, ở trong nhà dựng lên bài vị công đức, đại hương khói không ngừng. Trần Bình An đối với những sự tích quang huy này nghe xong là thôi, không mấy hứng thú, cũng không suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà đối với những lời về ngọc phác cảnh, thập nhất cảnh, thực sự là cảm thấy có hứng thú, bèn không nhịn được mở miệng hỏi. Bởi vì tông môn từng xuất hiện thượng ngũ cảnh, tỷ nữ Xuân Thủy cho dù là nhị cảnh luyện khí sĩ vẫn là hiểu được các sự tình. Nàng đến nói một chút về những nội dung tự mình biết. Nói ngọc phác cảnh ở trong truyền thuyết có thể nói luyện khí đại thành, phản pháp quy chân, thân hình khí lực gần với viên mãn, hoàn toàn giống với tư chất vàng ngọc, không cần pháp bảo bản thân, thiên nhiên có đủ nước lừa thì không sợ, tai họa không xâm nhập. Trong tình huống bình thường, sống lâu từ 500 đến 1000 tuổi. Cho nên nhân gian vương triều thay đổi, núi sông có biến sắc, thì đối với tu sĩ ngọc phác cảnh mà nói, thực sự là rất khó gợi lên hứng thú. Xuân Thủy nói tới đây, Thu Thực ăn xong một miếng dưa gang xanh biếc, không cẩn thận ợ một cái, sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không chịu nổi, bị tỷ tỷ Xuân Thủy nhẹ nhàng trừng mắt, vì lấy công chuộc tội. Thu Thực vội vàng tiếp lời giải thích với Trần Bình An. Trần công tử, nô tỳ còn nghe người ta nói, sau khi tễ thân ngũ cảnh, luyện khí sĩ đã không cần lo lắng rời khỏi động thiên phúc địa, bị khí ô trọng trong thiên địa, lấy phương thức giang hà chảy ngược ăn mòn khí lực, tự thân linh khí tích lũy dần dần đạt tới một cái bình cảnh. Cho nên sơn thượng tu hành ở dưới núi tu hành đã khác nhau không lớn. So sánh xa xa với tu sĩ đệ thập cảnh, nguyên anh cảnh, bất động như núi, lại là càng linh hoạt tùy ý hơn. Nói tới đây, Thu Thực ánh mắt si mê nói, thế gian toàn bộ luyện khí sĩ nữ tử mơ mộng nhất tễ thân cảnh giới này, bởi vì chỉ cần đến đệ thập nhất cảnh là có thể có một lần thay đổi, hoặc là nói cơ hội điểm tô cho đẹp nguyên trạng. Hơn nữa cam đoan khí số không xấu, cho nên rất nhiều cô gái nguyên bản mới thập cảnh, cho dù vốn là lão ẩu phụ nhân tóc trắng xóa thì đều có thể trở về trẻ tuổi. Hơn nữa sau đó thanh xuân thường trú, dùng nhan đến chết cũng không thay đổi. Trần Bình An tò mò hỏi, vì cái gì dân chúng kiêng kỵ phá tướng, ngọc phác cảnh có thể cam đoan khí số không xấu? Tỷ nữ Thu Thực không có lời gì để chống chế, chuyện này là nàng đương nhiên không biết. Phong cảnh thượng ngũ cảnh, lấy đâu ra một luyện khí sĩ nhị cảnh như nàng có thể biết tới. Tỷ tỷ Xuân Thủy tâm tư càng thêm tinh tế, cũng càng nguyện ý suy nghĩ xem vì sao, bèn cười nói, Trần công tử, trần tướng như thế nào nô tỳ không dám ngắt lời, nhưng mà nô tỳ có vài suy nghĩ nói ra để công tử tham khảo. Thế tục phàm nhân, hình thái tướng mạo từ trong bụng mẹ đã tựu thành quả thực liên quan đến khí số của một người. Cho nên dân chúng thế tục dưới chân núi kiêng kỵ phá tướng đều không phải là không có lý do. Nhưng mà luyện khí sĩ phá tướng sau khi tễ thân trong ngũ cảnh thực ra cũng không dễ dàng xuất hiện. Về phần ngọc phác cảnh vì sao có thể thay đổi tướng mạo, mà không phá hư khí số mệnh ý, ta cảm thấy là... Nói tới đây, tỷ nữ Xuân Thủy vươn hai tay, ở trên bàn làm một tư thế dựng phòng ốc. Nô tỳ cùng với Thu Thực là tu sĩ dưới ngũ cảnh, luyện khí tựa như là dựng phòng ở, chỉ có một hai cây cột nhà, mọi sự mới mở đầu. Nếu phá tướng, chẳng khác nào là chặt đứt một cây cột nhà, khả năng phòng ốc sẽ sập. Sau đó Xuân Thủy thủ thế làm động tác cuộn sóng từng trận. Nhưng mà nhóm thần tiên trong ngũ cảnh cùng thượng ngũ cảnh, bọn họ đã kiến thành một tòa phòng ở vững chắc, thậm chí là kiến trúc đàn như là hoàng cung nhân gian. Như vậy một lần phá tướng, mặc dù chặt đứt mấy cột nhà trong phòng ốc, nói vậy cũng là ảnh hưởng không lớn. Mà cô gái luyện khí sĩ Ngọc Phác Cảnh thay đổi dung nhan, khả năng giống như là một lần sửa chữa lại kiến trúc bên ngoài, hoặc là như ở bên nóc nhà bao trùm lên một tầng ngói lưu ly tinh mới, lại càng thêm đẹp thêm. Nô tỳ nói vậy, Trần công tử có thể lý giải không? Trần Bình An gật đầu nói, nói rất thông suốt. Xuân Thủy hơi hơi ngượng ngùng, đây chỉ là suy nghĩ miên man của nô tỳ, để cho công tử chê cười rồi. Trần Bình An cười nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Thu Thực nháy nháy mắt, vẻ mặt tiếc nuối nói, nhưng mà lão thần tiên Ngọc Phác Cảnh, nô tỳ cùng với tỷ tỷ đời này cũng chưa từng nhìn thấy một lần, cho dù là cơ hội nhìn từ xa liếc mắt thì cũng không có. Xuân Thủy ánh mắt hơi hơi thâm trầm, không thấy tốt mới là tốt. Thần tiên thượng ngũ cảnh một khi đánh nhau, cho dù là trong ngũ cảnh, so với phàm phu tục tử cũng không tốt đến đâu. Thu Thực cũng mở miệng, xa xa liếc mắt nhìn một cái là quá tốt rồi. Xuân Thủy bất đắc dĩ nói, chúng ta nhãn lực chỉ có như vậy, luôn xa vời với uy lực pháp bảo của thần tiên thượng ngũ cảnh thì sao? Có từng nghĩ tới chết rồi cũng không biết mình đã tan thành mây khói như thế nào? Đối với điều này Trần Bình An không nói chuyện. Mọi người đều có yêu thích khát khao, hơn nữa quan hệ không hề thân, không cần thiết khoa tay múa chân. Đầu thuyền bên kia Côn Thuyền, đột nhiên có người trong giây lát mở lớn miệng, đưa tay chỉ vào phương hướng thiên hạ cực tây. Sau khi lấy lại tinh thần, nhanh chóng hô gọi đám đồng bạn kiệt lực hét lên, mau nhìn đi. Màn trời phía trên hạo nhiên thiên hạ bị mạnh mẽ phá vỡ một lỗ thủng, không biết đến nào có cái gì đó rơi xuống, giống như là người ta một quyền đánh rơi từ trên trời xuống vậy. Tuy tốc độ rơi xuống cực nhanh, nhanh hơn bất kỳ pháp bảo thượng thừa nào, nhưng vì khung đỉnh màn trời cách lục địa thực sự rất cao, cho nên người ta chỉ cần trong lúc vô tình nhìn về phía bên kia thì đều có thể phát hiện một mảnh hoành tráng kinh thế hãi tục này, tựa như là một viên lưu tinh kéo đuôi dài lấp lánh sáng như là tuyết, cấp tốc nhắm về hướng nhân gian đại địa. Cả con thuyền Côn Ngư đều oanh động. Thế cho nên sau khi Thu Thực chạy đi ra hỏi, trở lại phòng liền vô cùng lo lắng, nói với Trần Bình An mau chóng đi tới đài ngắm cảnh của riêng phòng chữ thiên bên kia mà xem, ngàn vạn không thể bỏ qua. Trần Bình An liền mang theo Xuân Thủy, Thu Thực xuyên qua hư phòng, đẩy cửa đi vào đài ngắm cảnh bên ngoài. Quả nhiên thấy được tây phương tây xa xôi, viên lưu tinh vô cùng chói mắt lóa mắt kia đang rơi xuống. Chỗ màn trời bị phá vỡ, có một tiếng nói hồng lượng mang theo niềm vui sướng vô cùng trùng trùng vang lên, chậm rãi truyền khắp giữa tâm hồ nhân gian luyện khí sĩ. A Lương, một quyền này của bần đạo như thế nào? Ngôn ngữ này hạo nhiên thiên hạ các người muốn nghe thì cũng phải nghe, không muốn nghe thì cũng phải nghe, thật sự là khi phách. Tin tưởng vô số luyện khí sĩ, yêu ma quỷ quái cùng với sân thủy thần kỳ ở trên đời, ở giờ khắc này đều đang ngẩn cổ xoay hướng tây biên khiếp sợ đạo pháp cao, sức mạnh của một quyền của bần đạo kia. Trần Bình An cũng háo mồm giống như vậy. Như thế nào? A Lương, ngươi bị người ta đánh đến rơi vậy? Viên lưu tinh kia đụng xuống đại địa phía tây kia, tạo thành một cái hố thật lớn, sau đó bắn ngược một cái. Bởi vì một quyền lực kia đạo to lớn, thế cho nên tốc độ lần này bắn ngược hầu như là muốn cao bằng đại nhạc tuệ sơn của trung thổ thần châu. Bóng người đỉnh ở trong không trung như là đang tìm phương hướng, cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất. Giữa thiên địa hầu như là không ai có thể bắt được bóng người. Người có thực lực theo dõi bóng người là danh xứng với thực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không có ngoại lệ. Đối với những người thấy nhiều không còn thấy lạ, toàn bộ lười so đo, nhiều nhất là đang yên lặng suy diễn thiên cơ biến số. Thiếu niên đừng đeo song kiếm lẩm bẩm nói: một quyền này hơi mạnh. Kết quả có người tát một cái lên đầu thiếu niên, hồn hề nói: mạnh cái rắm chứ mạnh. Trần Bình An quay đầu nhìn một khuôn mặt quen thuộc, nam nhân không mang mũ trúc. Trần Bình An ngơ ngác nhìn nam nhân này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xuân Thủy Thu Thực, hai tỷ nữ bị dọa một trận, trong lúc nhất thời có chút cầm tức người không nói quy củ này, tới quá hồ đồ. Côn Thuyền chính là một tòa tiểu thiên địa, có quy củ riêng của mình. Ví dụ như không thể tư đấu, nếu có tranh cãi phải thông báo chấp sự Côn Thuyền, không thể tự tiện vận dụng thuật pháp thần thông. Nếu có phu tử phạm tục lên thuyền, không thể tùy ý khi nhục, vân vân. Các điều khoản được xưng là lễ nghi phiền phức. Chẳng qua môn phái có thực lực mua Côn Thuyền tiến hành thương mậu vượt châu, không có ngoại lệ, đều có thế lực sơn thượng cầm cờ đi trước. Mỗi chiếc thuyền đò bình thường đều có sắp xếp cao giai tu sĩ cùng thuần túy vũ phù, đồng thời thuê rất nhiều tán tu am hiểu đánh nhau. Đây mới là quan trọng nhất. Xét đến cùng, quy củ là chết, nắm đấm là sống. Bởi vậy bên trong các dãy hành lang, ở trên vách tường có trang sức bộ dáng cành cây xanh hồng, có một loại linh vật tên là quang âm thiền sống ở đó. Ngày đêm không ngủ, có thể cất giữ những cảnh tượng bắt được. Khí cơ gợn sóng cực kỳ nhỏ, đều không thể trốn tránh được giác quan của chúng nó. Nếu quang âm thiền bị người ta đánh chết, sẽ phát ra tiếng ve sầu kêu thê lương bi ai trói tai. Cho nên Côn Thuyền dùng nó để giám sát bọn trộm cướp hại người. Phải biết rằng giữa những luyện khí sĩ cũng là ngư long hỗn tạp, huống hồ chuyện tu hành tâm hồ gợn sóng bị mở rộng vô cùng. Nếu đã là giã tu tán tu, không có pháp quyết thượng thừa chính thống ngưng thần tĩnh tâm, thường thường sẽ phân thiện ác rất cực đoan, chỉ bằng yêu thích tùy ý làm việc. Hơn nữa tu hành vốn là một việc không đáy, núi vàng núi bạc cũng muốn vét sạch, không người nào tiền không phú, lại thêm cầu phú quý trong nguy hiểm, tự nhiên không thiếu lòng lang dạ quỷ. Trần Bình An cười một tiếng, sau đó vui vẻ cười hẳn lên. Hắn chính là A Lương. Nam nhân phong trần mệt mỏi, chân trần, tay áo quặn lên, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng mà ánh mắt rạng rỡ, ý chí chiến đấu sục sôi. Hình ảnh này cùng với nam nhân lúc ấy dắt con lừa thắt lưng bộ trúc đào kia thực không giống nhau. Lúc ấy nam nhân tự xưng là A Lương, cả lơ phất phơ, nói năng lung tung, luôn làm cho người ta thích chém gió, cảm giác vô lại, không đáng tin. Mà giờ này khắc này, nam nhân không mang mũ trúc hành tẩu giang hồ, không có hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, thậm chí ngay cả trúc đao cũng không có. Hắn đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Trần Bình An. Thời điểm nhị cảnh, Trần Bình An nhìn không ra A Lương sâu cạn ra sao, thậm chí sẽ cảm thấy Chu Hà cùng A Lương đều có thể so chiếu với nhau. Nhưng mà nhị cảnh đến tam cảnh, chỉ kém một cảnh của thuần túy vũ phù, lại nhìn A Lương Trần Bình An, cảm thấy A Lương trước mắt so với Thôi Sàm ra ra khi thế rung động ở bên trong trúc lâu chỉ cường đại hơn chứ không kém. Nhưng mà đến cùng A Lương cường đại bao nhiêu, Trần Bình An cũng không nhìn ra được. Nhưng cái này thì có quan hệ gì đâu chứ, có thể nhanh như vậy đã gặp được A Lương. Trần Bình An cười đến muốn uống rượu. A Lương đứng trên đài ngắm cảnh, tầm nhìn trống trải, nhìn thấy Xuân Thủy Thu Thực đôi tỉ muội sinh đôi này, ánh mắt sáng lên, lập tức dựa nghiêng vào lan can, bày ra một tư thế tự cho là tiêu sái tuyệt luân, đưa tay đặt trên trán, sau đó hướng lên một chút, hất hất tóc. Cô nương, chào các cô, ta tên là A Lương, ta là một kiếm khách. Xuân Thủy tính tình trầm ổn, không nói một lời. Muội muội Thu Thực lại tính tình mạnh mẽ hơn một chút, hơn nữa là nam nhân trước mắt làm trái lệ trước. Cô gái tên là Thu Thực, nhưng dáng người lại mảnh khảnh thon thả, lo lắng mười phần, cau mày hỏi: ta mặc kệ ngươi là ai, chiếc Côn Thuyền này của chúng ta, trừ phi ở trong mây gặp tình trạng đột phá, nếu không không cho phép bất cứ hành khách nào sử dụng thuật pháp, càng không cho phép tự tiện xông vào phòng của người khác. Nói xong câu này, cô gái cười nhạo nói: còn A Lương sao, người chính là đại thần tiên từ trên trời rơi xuống kia sao? Nếu như quả thực là vậy, ngươi có đồng ý thu ta làm đồ đệ hay không? Ta cầu xin ngươi. A Lương cười xấu xa nói: ta đi giang hồ nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng thu nhận đệ tử chân chính nào. Biết sao được, kiếm thuật cao một chút, quả thực dễ dàng làm cho người ta tự biết xấu hổ. Ngay cả tâm tư theo ta bái sư học nghệ cũng không có. Tiểu cô nương, ngươi là người đầu tiên mở miệng trực tiếp như vậy, ta thích. Thu Thực vừa muốn nói lời châm chọc, bị tỷ tỷ Xuân Thủy cầm nhẹ cánh tay. Thu Thực đến cùng là tỷ nữ được dạy dỗ có trật tự của phòng chữ thiền. Tuy bọn buộc nam tử trước mắt không tuân thủ quy củ cùng miệng đầy lông cá, nhưng vẫn cứng rắn ngừng lại, ngôn ngữ đã chạy đến bên miệng. Xuân Thủy so với Thu Thực thì tâm tư kín đáo hơn rất nhiều. Nam tử trước mắt tốt xấu gì cũng là bằng hữu của khách quý Trần Bình An, lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Cái chuyện quy củ Côn Thuyền Đà Tiếu Sơn các nàng đương nhiên phải giảng quy củ, nhưng mà tuyệt sẽ không đến mức cứng nhắc quá. Nếu không Du Thủy, món làm ăn béo bở của Đà Tiếu Sơn thì đã sớm bị nhà khác đoạt đi rồi. Đi ra bên ngoài, hòa khí phát tài là đạo lý sóc này không hư. Xuân Thủy nhìn về phía Trần Bình An cười hỏi: công tử, vị A Lương này là bằng hữu của ngươi sao? Là khách nhân tại phòng khác trên Côn Thuyền sao? Thời điểm nói đến A Lương, trong lòng Xuân Thủy cũng có chút không được tự nhiên. Về phần nói A Lương này chính là A Lương kia, Xuân Thủy đánh chết cũng không tin. Điều này giống như là nơi phố phường tràn đầy phân gà cứt chó, xuất hiện một gã có cùng tên với thủ phủ một châu, có một ngày đi vào ngõ nhỏ đang buôn làm khách, ai sẽ cảm thấy hắn là thủ phủ cao không thể với kia được. Trần Bình An chỉ nói: là bằng hữu của ta. Phát hiện Xuân Thủy còn đang chờ đợi đáp án cho vấn đề mấu chốt, Trần Bình An linh quang chợt lóe cười nói: hắn cũng là bằng hữu với Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách Đại Ly chúng ta. Câu đố kìm nén trong đáy lòng hai cô gái rộng mở sáng tỏ. Thì ra là bảo Bình Châu Đại Ly Vương Triều Bắc Nhạc chính thần giật dây Bắc Cầu, khó tránh Đà Tiếu Sơn đều phải nể mặt. Bởi vì Đại Ly thâu tóm toàn bộ lãnh thổ phương Bắc Bảo Bình Châu, hé lộ ra tâm tư bá chủ, đó là tin đồn Câu Lô Châu đã nghe nhiều. Hơn nữa trước khi Côn Thuyền thiết lập cửa ra ở Đại Ly Ngô Đồng Sơn cũng đi qua phía trên bản đồ Đại Ly. Xuân Thủy Thu Thực là cô gái Đà Tiếu Sơn tỉ mỉ tài bồi ra, càng nhiều không phải là ở phương diện tu hành, mà là làm một trong những mặt tiền cửa hàng của Đà Tiếu Sơn, để mà đối nhân xử thế giọt nước không lọt, quảng kết thiện duyên. Nói không chừng ngày nào đó sẽ được vị Sơn Thượng Thần Tiên nhìn chúng. Một khi thu làm mỹ thiếp, hai bên môn phái còn có một phần tình hương khói. Cái này cũng là một trong những ước nguyện ban đầu của Đà Tiếu Sơn. Cho nên Xuân Thủy hiểu biết rất nhiều đối với tình thế Vương Triều Đại Ly. Đối với phân lượng của Đại Ly Bắc Nhạc chính thần, chẳng những Xuân Thủy biết nặng nhẹ, muội muội Thu Thực cũng tính tình phóng khoáng, cũng hiểu rõ giống như vậy. Đã có một tầng quan hệ như thế, vậy nên Côn Thuyền vốn nhiều là quy củ co giãn được, lại có thể càng thêm buông lỏng. Xuân Thủy lôi kéo Thu Thực thi lễ vạn phúc thất tha mỹ miều, cùng nhau cáo từ đi về hướng chính sảnh, tặng lại đài ngắm cảnh cho Trần Bình An cùng vị khách không mời mà tới kia. Sau khi bước nhẹ ra khỏi ngạch cửa thư phòng, Thu Thực nhẹ giọng hỏi: tì, có cần thông báo một tiếng với Mã quản sự hay không? Xuân Thủy lắc đầu nói: không cần, đừng vẽ rắn thêm chân. Nếu Mã quản sự cảm thấy mối quan hệ hữu dụng, khẳng định sẽ gióng trống khua chiêng. Nam nhân kia nếu như quả thực là bằng hữu của Đại Ly Bắc Nhạc chính thần, cùng với chủ thuyền lão gia, khả năng sẽ trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà quá nửa sẽ là ghét bỏ, hay ta không hiểu chuyện. Muội nghĩ đi, ai lại thích kẻ mách lẻo sau lưng? Thu Thực nghe hiểu ý ở ngoài lời, dầu dĩ nói: tì, có phải tì muốn rời khỏi Đà Tiếu Sơn hay không? Xuân Thủy ánh mắt ôn nhu, cười cười nhéo vành tay nhỏ nhắn của muội muội. Nước chảy về chỗ trũng, người đi về chỗ cao, về sau tự mình có tiền đồ mới có thể báo đáp nhiều hơn một chút ân dưỡng dục của tông môn. Nếu không cả ngày bưng trà đưa nước cho người, kỳ kỳ quái quái, xếp giặt quần áo, tóm lại là chẳng ra sao. Chả lẽ muội đã quên chúng ta cũng là luyện khí sĩ sao? Thu Thực vẻ mặt phát dầu, tựa vào trên bàn, ai thán một tiếng: tì, dù sao muội cũng nghe lời ngươi, muội lười phải suy nghĩ nhiều như vậy. Xuân Thủy cúi người khẽ khẽ nói nhỏ ở bên tai muội muội, không biết là ngôn ngữ thẹn thùng gì, nói đến nỗi Thu Thực lập tức là mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nàng đã dựng thẳng thắt lưng đi chọc đách tỉ tỉ. Tỉ muội hai người bắt đầu chơi đùa giỡn, thi thoảng quay đầu nhìn về hư phòng bên kia để tránh bị vị Trần công tử nhìn thấy các nàng hồ nháo. Đôi tỉ muội cho dù là chân tình biểu lộ vẫn nhẹ nhàng sợ hãi, ôn nhu như nước. Bên đài ngắm cảnh, A Lương thò đầu ra ngoài cửa thăm dò, tựa như đang tìm bóng người đôi tỉ muội thiếu nữ mê người kia. Nhìn một cái cho đã nghiền thì cũng tốt rồi. Trần Bình An nhịn cười hỏi: đánh nhau với người ta sao? A Lương ừ một tiếng: đúng vậy, một tên thối tha không biết xấu hổ là lão Vương Bát, có thể đánh đấm nhất trong đạo giáo trừ đạo tổ. Ỷ vào thiên thời địa lợi cùng với pháp khí hộ thân mà thôi, không có việc gì, sau này trở về ta sẽ lại trả hắn một quyền. Một bụng những lời tâm sự, Trần Bình An tích góp từng chút một, toàn bộ bị dọa nuốt trở về hết. A Lương thu lại ánh mắt đen nút, xoay người đi đến bên cạnh lan can, đánh giá Trần Bình An một phen, chậc chậc nói: tiểu tử, lúc này mới vài ngày không gặp mặt, đã sắp có phong thái ngàn phần có một của A Lương ta. Khá lắm, khá lắm, rất lợi hại. Trần Bình An không biết nói gì, thật vất vả nhín lại một câu nói khách khí: khi nào rảnh thì thường xuyên xuống đây chơi. A Lương kinh ngạc tức giận nói: đại gia nhà ngươi, không ai như tiểu tử ngươi không xem trọng A Lương ta như vậy. Sao, ở trong lòng ngươi cũng chỉ có chuyện A Lương ta bị đánh sao? Ngươi không biết lão đạo sĩ thối mũi trâu kia mặc vũ y lúc trước bị ta một quyền đánh cho đâm chết vô số thiên ma kém văn minh. Chỉ là tin tức này A Lương không tiện nói, dù sao lần đó một quyền là thua, A Lương hắn cũng không phải là lão tú tài kia, không mặt mũi nói mấy chuyện lung tung có hay không có, tất cả chờ hắn đánh thắng đối thủ thì nói xong. Đến lúc đó chỉ cùng với tiểu tử này chỉ nói một câu: nhớ lại năm xưa ta đánh cho một vị trưởng giáo lão đạo tè ra quần. Trần Bình An, thật không có lừa ngươi, A Lương ta cũng không có chém gió thôi đâu. Nói đi nói lại, lão đạo nhân thối tha không biết xấu hổ kia thực đúng là còn vui vẻ tự nhận danh hiệu nhị đệ tử đạo tổ thực vô địch. A Lương hắn nhìn không quen mắt nên mới đánh nhau, đó là thực sự không lôi ra được lỗi. Nhìn thấy hắn, A Lương không mang kiếm, cũng bỏ qua thanh thần binh lợi khí, một trong tứ đại tiên kiếm. Hai người chỉ thuần túy lấy tay nắm cùng đạo pháp so chiêu, ở chỗ rất cao nơi thanh minh thiên hạ, vừa đánh lẫn nhau vừa chém giết thiên ma, quả thực là rất thống khoái. Sớm muộn sẽ có ngày hắn phải đánh bại lão đạo sĩ thối lỗ mũi châu tự nhận thực vô địch mới được. A Lương thoáng nhìn hồ lô rượu màu son ở bên hông Trần Bình An, ha ha cười nói: hôm nay còn biết uống rượu cơ đấy. Trần Bình An gật đầu, vẫn là không uống được quá nhiều, mỗi lần chỉ có thể uống được một chút. A Lương liếc nhìn lên trời cao: Trần Bình An, chúng ta có thể tán gẫu một lát, người chọn lựa nói chuyện quan trọng đi. Sau đó Trần Bình An đại khái nói về tình hình gần đây. A Lương vươn ngón tay cái: một khi đã như vậy, cứ yên tâm Nam Hạ, lần giang hồ này cứ vậy mà đi, nhanh chóng trở nên mạnh hơn, tương lai lên trời chơi, nhân gian tốt lắm, thiên thượng của thiên thượng, cường địch như rừng, cũng thực là phấn khích. Trần Bình An có chút áy náy: A Lương, tuy lưng ta đeo kiếm, nhưng ta còn chưa bắt đầu chính thức luyện kiếm. A Lương nhếch miệng cười nói: luyện quyền tới cực hạn chẳng khác nào là đang luyện kiếm, đừng có sốt ruột. Trần Bình An muốn nói lại thôi. A Lương vỗ bả vai Trần Bình An: đừng nghĩ như vậy, chuyện lão kiếm nơi thạch cầu hình vòm, sớm nhất quả thực là Tề Tĩnh Xuân báo tin cho ta, nhưng mà sau đó hắn lại đổi ý, nói mặt khác đã tuyển được một người thích hợp hơn so với ta. Nhưng thực ra ta không hề tức giận, Tề Tĩnh Xuân tính tình thế nào trên đời này ta hiểu rõ nhất, nhưng mà không tức giận ta đương nhiên cũng kỳ quái, là thần thánh phương nào có thể để cho Tề Tĩnh Xuân cái tên đầu gỗ này khai khiếu, cho nên mới có lần chúng ta gặp lại. Sau ta cũng liền bình thường trở lại, bởi vì ta muốn biết rõ cái sự kiện, chỉ sợ cho dù ta đi tới Thạch Hòa cầu hình vòm chấn nhỏ các người, nàng cũng chưa chắc sẽ tuyển ta. Lúc ấy ở trên sườn núi nhỏ, ta đã từng nói với người bốn chữ: vật trong bàn tay là A Lương chém gió đó. Trần Bình An ngơ ngác: A Lương cũng biết chém gió sao? A Lương cười đến nhau mắt lại, cả khuôn mặt ép vào với nhau như là mang một đoàn ánh mặt trời ấm áp gấp lại, thoải mái cười to nói: như thế nào, còn không cho phép ta chém gió một lần sao? Tựa như lần này ta bị người ta một quyền đánh rớt nhân gian, có mất mặt không? Mất mặt đến chết đi được, nhưng không phải A Lương ta vẫn đi tới gặp Trần Bình An ngươi sao? Vì sao? Trần Bình An không hiểu ra: vì sao? A Lương chỉ lên trời: cường giả chân chính không nằm ở cái chỗ vì gì vô địch, mà ở chỗ còn sống, thua thảm đến mấy cũng đừng để có chết, mà mỗi lần đều có thể đứng lên, lại giận dữ ra quyền xuất kiếm. A Lương chỉ chỉ phía nam, cười ha ha nói: qua đảo Huyền Sơn của lão đạo sĩ Thối Lỗ Mũi Trầu, ở bên kiếm khí Trường Thành, A Lương ta bên đó mài dũa kiếm đạo rất nhiều năm, người cho là nhiều lần phong cảnh vô hạn, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi sao? Tuyệt đối không phải. Số lần bị người ta đuổi như chó nhà có tàng cũng không ít. Đương nhiên, một trọi một chém giết, A Lương ta không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào. Không đỡ được những kẻ đại yêu thối, không biết xấu hổ mà vây lão ẩu tử mà thôi. Ta nên chạy thì chạy, nên mắng thì mắng, thật vất vả chạy thoát thân, sau đó vụng trộm giết bằng được, hái được đầu, nghênh ngang mà đi, mang đầu đại yêu đi về hướng trước mặt đám nhãi danh Trường Thành. Cũng không cần A Lương ta nói cái gì, một đám đã kêu ngao ngao. Người không hiểu được tiểu cô nương cùng xinh đẹp phụ nhân bên kia, ánh mắt đó có thể ăn thịt người, ta rất hẹn thù. Trần Bình An không nhịn được cắt lời: những lời trước ta đều tin, nhưng mà cái câu cuối cùng này ta không tin lắm. A Lương lúng túng nói: biết vậy thôi đừng nói huyệt tuyệt ra chứ. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, A Lương ngẩng đầu nhìn đại động bị phá vỡ nơi màn trời phía tây chậm rãi khép lại. Trần Bình An đột nhiên cao giọng hỏi: A Lương, uống rượu không? A Lương ngẩn người, ha ha cười nói: uống chứ. Cứ vậy đi, ngày nào đó chờ ngươi tới kiếm khí Trường Thành bên kia, nếu thằng nhóc lấy chuyện xấu xí này ra cười cợt ta, ngươi nhớ nói với hắn, nói A Lương cam đoan sẽ nhanh chóng một quyền đánh lão nhị kia, cả người lún vào trong thanh minh thế nào. A Lương khẽ quát một tiếng: đi thôi. Con thuyền kịch chấn một phen, chậm rãi chầm xuống hơn 10 trượng mới thật vất vả ngừng hạ xuống. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.